Hồi thứ năm, cay đắng nhân gian, khóc từ La Tiểu Hổ, xa vời gió cát, hồn đức Ngọc Kiều Long. Con người kỳ lạ này bên yên ngựa còn có một thanh kiếm. Nước mưa theo chuôi kiếm nhỏ xuống, y đi thẳng vào thôn, quay đầu nhìn hai bên. Người trong thôn có lẽ ăn cơm tối xong, đã đi ngủ. Vì vậy chỉ còn một ngôi nhà cửa làm bằng cành rào, còn có ánh đèn như ráng chiều xuyên qua màn mưa mờ mịt. Người ấy bèn xuống ngựa, y đi chân không, chỉ buộc hài cỏ, đi dưới chân rất tiện. Y một tay dắt ngựa, một tay đẩy cửa. Cửa vừa mở ra, y không chút khách khí dắt ngựa vào trong. Viện lạc này không lớn, chỉ có hai gian nhà cỏ. Người kia dắt ngựa vào, trong phòng lại không có ai nghe thấy. Người kia bèn buông ngựa ra, kéo cửa vào phòng. Nguyên trong phòng, ngoài nồi niêu, đồ dùng linh tinh, chỉ có mấy giá sách, một thư sinh đang đọc sách dưới ánh đèn. Chỉ thấy miệng y mấp máy, nhưng không hiểu y đọc gì. Lúc ấy thư sinh dĩ nhiên đã nhìn thấy vị khách không mời này, vội đứng dậy hỏi. Người từ đâu tới? Tại sao không gõ cửa, lại sọc vào nhà ta? Vị khách lại dương mắt, chỉ vào miệng rồi xua xua tay, biểu thị không biết nói gì. Lúc ấy, thư sinh rất ngạc nhiên, tự nhủ. Sao giữa lúc chiều tối trời mưa mà người câm này lại tới đây được như vậy? Bèn cầm bút, định viết chữ, hỏi y tới làm gì. Người câm lấy trong người ra một cái bao vải nhỏ, ướt sũng đặt lên bàn, mở ra. Trong có mấy nén vàng, còn có một tờ giấy. Người câm chỉ vào tờ giấy, trên viết Cảnh Lục Nương, thôn Đồng Hoa, huyện Tuy Giang. Thư sinh xem xong không kìm được kinh ngạc, dán mắt dò xét người câm này. Người câm lại dùng tay ra hiệu hỏi Cảnh Lục Nương đang ở đâu. Thư sinh lại viết mấy dòng hỏi người câm từ đâu tới, tìm Cảnh Lục Nương có chuyện gì. Nhưng người câm này một chữ cũng không biết, nên thư sinh đành theo y ra ngoài. Thấy con ngựa bao gói kiếm, bèn bất chấp mưa dẫn y ra cổng, chỉ gian nhà cách đó hai căn phía tây là nhà người y muốn tìm. Người câm cười, chắp tay, biểu thị ý cảm ơn rồi dắt ngựa đi. Thư sinh trong này rất ngạc nhiên, quay về phòng không đọc sách nữa. Mưa đêm rất lớn, y rón rén tới trước cửa nhà Cảnh Lục Nương. Đứng cách hàng rào nghe lén, chỉ nghe bên trong có tiếng ngựa hí, cũng có tiếng ú ớ của người câm và tiếng cười hì hì của phụ nữ, vẫn không hiểu rõ là chuyện gì. Thư sinh vừa nghi ngờ vừa tức giận, bèn trở về nhà. Nguyên thư sinh này tên Cao Lãng Thu, biệt danh Vân Nhạn, là tú tài nhưng nhiều lần thi không đậu, hiện đã 26-27 tuổi, vẫn là một sinh viên. Cha mẹ y đều đã mất, nhưng vì y thi mãi không đậu nên hủy hôn ước đã định từ nhỏ. Y có người anh ruột tên Mậu Xuân làm chức tri huyện nhỏ ở tỉnh Hà Nam. Y chỉ một thân một mình ở đây, có hai gian nhà cỏ, không có nửa mẫu ruộng, cũng không cần làm ruộng. Y chỉ ngày ngày trong phòng viết chữ, vẽ tranh, gảy đàn, đọc sách. Sách y đọc rất phức tạp, không chỉ có cổ văn kinh sử, từ thiên văn địa lý, dưới tới y bốc tinh tướng, y đều nghiên cứu tập luyện. Lại thông hiểu binh thư, tinh thông kiếm pháp, là người nổi tiếng nhất trong thôn, ai cũng biết, Cao tú tài văn võ toàn tài. Tuy tuổi y không cao, nhưng trong thôn có chuyện gì cũng đều muốn tới thỉnh giáo y, y là thánh nhân trong thôn. Đồng thời trong thôn còn có một người phụ nữ, ai cũng khinh rẻ nhưng ai cũng sợ hãi, thì chính là Cảnh Lục Nương, ngoại hiệu là Bích Nhãn Hồ Ly. Cha Bích Nhãn Hồ Ly là một tên đại đạo, 3 năm trước đã bị quan bắt xử chém, chỉ còn lại một mình thị. Thị bèn đi khắp nơi, thường mấy tháng không quay về. Thị là khuê nữ, lúc ấy chưa quá 24-25 tuổi, chưa lấy ai, nhưng có văn án tiên sinh trong huyện quen biết với thị, thường ở lại nhà thị. Hai người giống như vợ chồng. Văn án tiên sinh là Phí Bá Thân, tuổi khoảng 30, là bạn đồng song của Cao Lãng Thu. Hơn nữa còn là bạn kết giao thi tử. Lúc ấy Cao Lãng Thu thấy bạn mình mấy hôm nay không tới, người đàn bà ấy lại rủ rê một người câm tới ở chung. Y rất tức giận. Hôm sau trời vẫn còn mưa, Phí Bá Thân vẫn chưa từ thành về. Cao Lãng Thu cũng không dám đi tìm. y càng không có cớ gì đi tìm Bích Nhãn Hồ Ly chất vấn thay bạn. Không ngờ hai hôm sau, trời đã tạnh mưa, người công đó công nhiên ở lại nhà Bích Nhãn Hồ Ly. Bích Nhãn Hồ Ly cũng công nhiên đổi đầu tóc, đổi cách ăn mặc như phụ nữ có chồng, nói với người trong thôn, chồng ta tới rồi. Tuy y công, nhưng y rất có nhiều tiền. Năm ngoái bọn ta quen ở ngoài, có bạn bè làm mai mối, nhà y trồng rất nhiều trà, y đều bán hết, tới đây sống với ta. Hiện bọn ta ít nhất cũng có mấy ngàn lượng bạc. Bọn ta muốn mua đất, xây trang trại, còn muốn ẵm bồng con nhỏ. Người trong thôn đều cười thầm, chửi thầm y thị. Nhưng người công đó lại rất tốt, ngày ngày mặc y phục giống như một thân sĩ. Tuy không biết nói, nhưng gặp người già trong thôn, y đều chắp tay cười chào. Gặp trẻ con, y rất thích xoa đầu. Gặp người nghèo khổ, y móc tiền ra bố thí. Hơn nữa, y thường vào thành mua thuốc, chỉ thêu, vải, thức điểm tâm, tặng biếu láng giềng. Mọi người đều được y chào hỏi, nên không ai nói y là người xấu, đều gọi y là người công tốt, khiến Bích Nhãn Hồ Ly cũng rất an phận. Vả lại, thanh danh cũng dần dần phục hồi. Sau 10 ngày, chợt một hôm, Phỉ Bá Thân tới nhà Cao Lãng Thu hỏi rõ sự tình, hậm hực nói: "Bọn Hồ Ly Nương đó thật không có lương tâm, ta không bảo vệ thị ở nha môn thì thị còn có thể ở đây sao? Thị có mấy vụ án lớn đều nằm trong tay ta, nếu ta nói toạc ra thì sẽ bị bắt tới nha môn xử tội chết. Nay thị gọi gã câm thô lỗ từ đâu tới, lại công nhiên sống như vợ chồng với thị. Gã câm có nhiều tiền như vậy, chắc cũng là một cường đạo. Lãng Thu huynh, huynh cứ lo chuyện ra tay đánh người, đánh chết hay bị thương đều có ta." Cao Lãng Thu cũng tự khoe kiếm pháp cao siêu, liền xách kiếm cùng đi. Tới nhà gõ cửa vẫn không thấy mở. Họ đứng ngoài hàng rào nghe ngóng thì thấy người câm đang dạy Bích Nhãn Hồ Ly luyện võ. Người câm thân thủ mau lẹ, tay quyền như sao băng chớp xẹt. Cao Lãng Thu vừa nhìn thấy sợ hãi, vội giấu thanh kiếm sau một tảng đá, không dám theo Phí Bá Thân đi vào. Giây lát cửa tre mở ra, Phí Bá Thân sòng sọc bước vào. Cao Lãng Thu đứng ngoài hàng rào nhìn vào, thấy người đàn bà kia như vẫn chưa quên tình cũ, nhìn Phí Bá Thân nói: "Ngươi đừng ghen, ta lấy y chỉ vì y có tiền và ta học võ với y. Xưa nay hai ta vui vẻ như vậy, bây giờ vẫn vui vẻ như vậy, chỉ cần đừng để y biết là được." Người câm đứng bên cạnh ngẩn ra, cũng không rõ vợ y nói gì với người này. Phỉ Bá Thân trừng mắt hỏi: "Gã câm này làm nghề gì, y tên gì, là cô muốn lấy y hay y cậy có võ nghệ cưỡng chiếm cô?" Bích Nhãn Hồ Ly lắc lư tấm thân cao lớn, khuôn mặt dài mỉm cười, sờ đóa hoa cài trên đầu nói: "Đều không phải, người câm này tên họ là gì, ngày ta cũng không rõ, nhưng tiếng tăm của y rất lớn, trên giang hồ không ai không biết. Có nói người cũng không hiểu, nhưng người cứ yên tâm, ta với y vốn không có tình cảm gì, vì năm ngoái ta tới Giang Nam thăm sư ca, quen y trên đường. Ta biết y là người nổi tiếng nhất trên giang hồ, bèn làm quen với y, không ngờ y gặp ta, hỏi ta trú ở đâu, ta bèn nhờ nhà trọ viết chỗ cho y. Ta vốn nghĩ đường xa như vậy, y quyết không thể tới, không ngờ y tới thật." Phỉ Bá Thần tức giận giẫm chân nói: "Y tới thật thì cô lấy y thật à?" Bích Nhãn Hồ Ly cũng sa sầm mặt nói: "Ngươi đừng trút giận với ta đâu phải là vợ ngươi hay người ngươi mua. Đừng nói ta lấy người câm, ta có lấy người mù, ngươi cũng không quản được." Phỉ Bá Thần giận run người, nói bừa: "Được được, đây là cô nói đấy nhé, ta nhớ rồi, về sau đừng có mà hối hận." Hai người cãi nhau, người câm thấy ngứa mắt, trợn mắt, đá Phí Bá Thân một cước ngã lăn ra đất. Phí Bá Thân gượng ngồi dậy chửi: "Thằng giặc câm, ngươi dám đánh ta à, ta là tiên sinh của nhà môn." Người câm lại không biết y nói gì, nắm một chân y ném ra ngoài, thân hình Phí Bá Thân từ trong nhà bay qua hàng rào, huỵch huỵch. Ôi chao, xương sườn của y như gãy vụn, không bò dậy nổi nữa. Người câm bên trong đóng cửa lại, Cao Lãng Thu tới dìu bạn về nhà. Phỉ Bá Thân đau quá, nhe cả răng ra, không ngừng chửi mắng, định về nha môn, gọi sai dịch tới lập tức, bắt cả người câm và tình nhân của y đi. Cao Lãng Thu xua tay nói: "Không được, huynh không nghe người đàn bà đó vừa nói gì sao? Người câm đó quả không phải là nhân vật tầm thường đâu. Huynh không biết chứ, võ nghệ của y ta thấy không vừa đâu. Nếu huynh gọi sai dịch tới, không những uổng công, mà lại còn khiến y trút giận lên huynh, bất cứ lúc nào y cũng có thể giết huynh đấy." Phỉ Bá Thân nghe tới đó càng run cầm cập, đánh răng nuốt giận quay về thành dưỡng thương. Nhưng rốt cuộc, y vẫn là văn án tiên sinh trong nha môn, quyền thế vẫn đáng sợ. Vì vậy đến hôm sau, Bích Nhãn Hồ Ly cảnh Lục Nương lại vờ vào thành mua đồ, giấu người cầm đến thăm y trước. Từ đó hai người bí mật nối lại tình cũ, nhưng Phí Bá Thân cũng không dám tới thôn Đồng Hoa nữa. Trong thôn Đồng Hoa, người cầm vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc gia đình mà suốt nửa đời y chưa được hưởng. Lúc rảnh rỗi thì y truyền thụ mấy chiêu võ nghệ cho tình nhân, hay dùng tay ra hiệu nói chuyện phiếm với người cùng thôn. Y đã sớm quên sư đệ Giang Nam Hạc trên núi Cửu Hoa, nhưng mỗi khi dạy võ cho cảnh Lục Nương, y đều thấy có một người đứng ngoài cửa lén nhìn vào, đó chính là tú tài bản thôn. Y cũng không thèm để ý vì chút võ nghệ dạy cho cảnh Lục Nương này chẳng qua chỉ là 1% trong võ nghệ của y. Cho dù người khác học được hết thì so với y vẫn như ếch ngồi đáy giếng, phù du lay cây còn kém rất xa. Cảnh Lục Nương thấy Cao Lãng Thu thường chú ý họ luyện võ, trong lòng rất bực bội nhưng cũng không tiện cản trở vì y là thánh nhân trong bản thôn và là bạn thân của Phí Bá Thân. Hơn nữa, biết rõ y là con mọt sách, tuy y biết sử dụng kiếm nhưng nếu muốn học lén võ nghệ cao thâm này thì cũng không phải là dễ. Cứ thế qua hơn một năm, người công dần dần nghèo đi, Bích Nhãn Hồ Ly đối xử với y cũng lạnh nhạt dần. Lại vì người câm vốn rảnh rỗi thì luyện võ, nhưng chịu không nổi hơn 50 tuổi lại lấy vợ, vì vậy y càng ngày càng suy yếu, dần dần đổ bệnh. Phí Bá Thân lại thường tới trong thôn bí mật gặp cảnh Lục Nương bàn tính. Một hôm là ngày đầu xuân tháng 3, lại là một buổi chiều mưa lắc rắc. Chợt trong nhà, người câm vang lên tiếng khóc lóc đau thương. Cao Lãng Thu đang ngồi trong phòng một mình nghiên cứu tập luyện võ nghệ mà y học lén lâu nay, chợt nghe âm thanh kỳ dị ấy, liền dừng tay bước ra trước dưới mưa, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe 2-3 tiếng khóc của cảnh Lục Nương, nhưng lập tức dừng hẳn. Cao Lãng Thu vội đi qua cổng, đi vài bước thì tới nhà cảnh Lục Nương, đẩy một cái, thấy cửa không động, y bèn thi triển võ nghệ học lén, rồi luyện tập mấy ngày vừa qua, vọt qua hàng rào lướt vào phòng, chỉ thấy người công đã chết trên giường, thi thể trùm chăn bông, để lộ mặt ra, nhìn vẻ mặt thê thảm, có thể biết được người câm chết, tuy vì bệnh, nhưng cũng có nguyên nhân khác. Bích Nhãn Hồ Ly tự cảm thấy học đủ võ nghệ rồi, tiền dành dụm của người câm lại đã hết sạch, y còn sống là cái đinh trong mắt. Vì vậy, trong lòng Cao Lãng Thu đã hiểu rõ. Bích Nhãn Hồ Ly giả vờ khóc lóc 2 tiếng, biểu thị cho hàng xóm biết rằng người câm đã chết. Thị lại đang kiểm tra cái bao mà người câm trước nay tuyệt không cho ai đụng đến. Mở bao ra xem, thì vô cùng thất vọng vì ra hoàn toàn không có vàng bạc mà chỉ có 2 quyển sách cũ nát. Bích Nhãn Hồ Ly không biết chữ, thì đang tức giận, bỗng Cao Lãng Thu lướt vào khiến thị giật nảy mình. Đôi mắt của Cao Lãng Thu nhìn lên trên bìa sách, y lập tức như nhìn thấy kỳ trân dị bảo. Trong lòng mừng rỡ nhưng không lộ ra mặt, chỉ cười nhạt nói: "Không cần sợ, ta sớm nghĩ ra Phí Bá Thân và ngươi muốn làm việc này. Nhưng các ngươi đâu cần làm thế, y biết tự chết được mà. Yên tâm đi, ta không tố cáo các ngươi, nhưng ta muốn mượn xem 2 quyển sách cũ này." Bích Nhãn Hồ Ly cả sách cũng không biết dở ra, chỉ nói: "Ngươi cầm đi, thật ra ta cũng rất hối hận." Cao Lãng Thu cười nhạt nói: "Ngươi hối hận cũng đã muộn, về sau hãy đề phòng bạn bè của người chết này tìm ngươi báo thù đấy." Nói xong cầm sách đi. Hôm sau, Bích Nhãn Hồ Ly lo việc mai táng người câm, Phí Bá Thân cũng tới giúp đỡ, Cao Lãng Thu từ đó không ra khỏi nhà. Qua hơn 1 tháng, trong thôn không có chuyện gì xảy ra, Cao Lãng Thu lại bán hết nhà cửa và sách vở, rời huyện Tuy Giang đi biệt tích. Nguyên người câm để lại 2 quyển sách, mỗi quyển đều tới 400-500 trang, bị sách viết Cửu Hoa Quyền Kiếm Toàn Thư, Giang Nam Hạc viết và vẽ, bên trong tranh nhiều chữ ít. Tuy tranh vẽ đều rất đơn sơ, chữ cũng viết rất xấu, nhưng quyền, kiếm, điểm huyệt mà người già núi Hoa Sơn truyền thụ và đủ thứ loại võ nghệ xuất quỷ nhập thần đều ở trong đó. Hơn nữa, vì người vẽ là Giang Nam Hạc tinh thông hết thảy, đầu óc tinh tế, vẽ quyển sách này là để người câm xem, vì vậy không chỗ nào không rõ ràng, nội công ngoại công đều đầy đủ tới nơi tới chốn. Được quyển sách này, nếu chịu bỏ công học tập, không lo không thể luyện theo. Cao Lãng Thu vốn là người cực kỳ thông minh, lại vốn biết một ít kiếm pháp, vì vậy y được quyển sách này liền đi thẳng tới Hà Nam. Lúc bấy giờ, Cao Mậu Xuân, anh y đã thăng nhiệm thông phán phủ Nhữ Nam, rất tương đắc với tri phủ Hạ Tụng. bèn tiến cử Cao Lãng Thu làm thư biện trong nha môn. Cao Lãng Thu vốn mượn đó để ẩn thân trốn tránh Bích Nhãn Hồ Ly, tìm y đòi sách. Kỳ thực, y thường tìm kiếm chỗ tinh hoa trong hai quyển sách này. Mỗi tối, nhân lúc mọi người đã ngủ say, luyện tập, ngoài việc làm văn thư trong nha môn, hàng ngày thì ngâm thơ, uống rượu, người khác chỉ biết là y mê sách, nhưng không biết y đang ngấm ngầm nghiên cứu tập luyện bản lĩnh của phi nghiệp. Lúc ấy, trong thành Nhữ Nam có một danh sĩ tên Dương Tiếu Trai, gia đạo giàu có, là người phong lưu, phóng túng, khinh đời ngạo vật, gần 40 tuổi, vẫn thường lui tới đường hoa ngõ liễu. Y là bạn thân của phủ đài Hạ Đại Nhân Bản Phủ, lại là anh em kết nghĩa với Cao Mậu Xuân, vì vậy quen Cao Lãng Thu. Hai người thi tử qua lại rất tương đắc, nhưng Cao Lãng Thu vẫn giấu y chuyện nghiên cứu tập luyện võ nghệ, y cũng không hề biết. Hôm ấy là tiết Đoan Ngọ tháng 5, trong nha môn ngưng việc công, Cao Lãng Thu theo ca ca y tới phủ riêng chúc Tết phủ đài đại nhân và phủ đài phu nhân xong, bèn đi ra khỏi nha môn. Lúc bấy giờ không còn sớm, trời nắng chang chang, y không kìm được ngáp một cái vì suốt đêm qua không ngủ. Đoạn câu hồn đoạt phách kiếm trong sách của người câm khiến y rất mất thời gian. Đến lúc y vẫn chưa hiểu rõ. Y vừa đi vừa suy nghĩ, va vào người khác cũng không biết. Đang đi bỗng nghe có người gọi: "Lãng Thu huynh." Cao Lãng Thu đứng lại nhìn, một lúc thì không thấy ai quen, chợt nghe trên đầu có người nói: "Mời lên lầu." Cao Lãng Thu bây giờ mới ngẩng lên, nguyên cảnh đó là một tửu lâu rất nhỏ. Dương Tiếu Trai đang cúi xuống lan can gọi y. Cao Lãng Thu vội vòng tay nói: "Ồ, ta đang định đi chúc Tết huynh đây." Rồi bước vào, nguyên dưới lầu là một con đường thông ra viện sâu, ở đó dường như có rất nhiều người ở. Y vịnh cái cầu thang chật hẹp đi lên, thấy trong đó mới là quầy rượu, chỉ có 3-4 chỗ ngồi, ngoài Dương Tiếu Trai không có tửu khách nào. Cao Lãng Thu bèn vòng tay cười hỏi: "Tiếu Trai huynh, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, sao lão huynh không ở nhà uống rượu mà lại tới đây ngồi chơi trọi một mình thế này?" Dương Tiếu Trai có vẻ ngượng ngùng không đáp, chỉ nói: "Ồ, mời ngồi, mời ngồi. Huynh ở đây cũng là một cô khách nơi chân trời. Gặp ngày Tết chắc có nhiều cảm khái lắm. Nào, huynh và ta cạn một chén đã." Cao Lãng Thu hiểu phu nhân trong nhà Dương Tiếu Trai là người rất khó ưa. Vợ chồng đều gần tứ tuần mà không có con cái. Phu nhân vẫn không cho phép y cưới thiếp. Hôm nay chắc lại cãi nhau nên y mới một mình tới đây uống rượu giải sầu. Liền đó Dương Tiếu Trai lại quay sang chưởng quỹ nói: "Hâm một hũ rượu đi." Chưởng quỹ dạ một tiếng, quay sang một người sau rèm trong quầy nói một câu. Đợi một lúc thì thấy một bàn tay ngọc nhỏ nhắn từ trong rèm cửa giơ ra, tay áo màu xanh đưa một hũ rượu cho chưởng quỹ. Chưởng quỹ là một người thấp nhỏ, khoảng 50 tuổi. Y đem hũ rượu tới để trên bàn. Cao Lãng Thu bất giác ngẩn người. Khi chưởng quỹ đã quay đi thì mới hỏi nhỏ: "Chủ quán rượu này có đem gia quyến theo sao?" Dương Tiếu Trai nói: "Chỉ là hai vợ chồng dẫn thêm một đứa con gái thôi." Đang nói, chợt thấy một cô gái dưới thang đi lên, mặc quần áo mới ngày Tết, vóc dáng cũng không đẹp, vội vã đi sau rèm cửa. Trong quầy dẫn ra một cô gái khác, cao hơn một chút, vóc dáng cô gái này quả thật xinh đẹp. Tuổi không quá 15-16, tóc đen mắt sáng, trên đầu cài một con hổ vàng kết bằng chỉ vàng. Đây là kiểu trang điểm trong ngày Đoan Ngọ, mặc quần áo màu xanh đoạt chuối. Nàng nhìn Dương Tiếu Trai lúng liếng, như cười mà không phải cười, rồi theo cô gái tới tìm xuống lầu. Cao Lãng Thu mới hiểu ra, cười nói: "Chẳng lạ gì lão huynh hôm nay vẫn tới đây. Thì ra trong này không những có rượu mà còn có mỹ nhân." Dương Tiếu Trai nói: "Huynh thấy trên đầu cô nương đó cài một con hổ bằng chỉ không? Lấy đó làm đề tài, chúng ta mỗi người phải làm một bài thơ, nếu không thì phạt rượu." Rồi lấy từ trong người hộp mực, lấy bút luôn mang theo. Uống một hớp rượu, lập tức làm ra một bài thơ, đưa cho Cao Lãng Thu xem. Lại là: "Đoan Ngọ nhà nhà treo lá ngải, ta theo mái tóc ngắm giai nhân. Gió thông trăng núi không gầm thét, muốn cạnh thuyền quyên hóa cọp vằn." Cao Lãng Thu gật đầu nói: "Thơ hay lắm." Rồi cũng làm một bài. Hai người cao hứng uống rượu, bàn luận chuyện kim cổ. Buổi trưa, Cao Lãng Thu và Dương Tiếu Trai thường gặp nhau ở tửu lâu này. Y dần dần biết cô nương có tửu lâu này tên là Sảnh Cô, chưa gả chồng, nhưng vì gia cảnh bần hàn nên mới giúp La Lão Thực cha nàng buôn bán ở đây. Cao Lãng Thu, Dương Tiếu Trai ngày ngày tới đây, đương nhiên dần dần đều quen biết cha con họ La. Nhưng đối với cô nương ấy, Cao Lãng Thu không có ý gì. Một là vì y thấy Dương Tiếu Trai đã sớm khuynh đảo vì tình, y chẳng qua chỉ là khách làm bạn. Hai là vì y chỉ chuyên tâm vào hai quyển sách người công để lại, sắc đẹp trong mắt y giống như phù vân, không thể lưu lại ấn tượng gì sâu đậm. Nhưng hôm nay Cao Lãng Thu lại phải hẹn với Dương Tiếu Trai, xong việc nha môn lại phải tới tửu lâu. Mới tới dưới lầu đã nghe ở trên có một tràng tiếng người huyên náo, y vội chạy lên, chỉ thấy hai hạng hán đang túm La Lão Thực đánh, người vợ thì đang trong quầy kêu khóc xua tay nói đừng đánh hai vị gia. Sảnh cô thì nép vào người Dương Tiếu Trai, sợ hãi, giống như con bướm nhỏ gặp mưa gió núp dưới lá cây, nước mắt lã chả. Dương Tiếu Trai vừa che chở người yêu, vừa dẫm chân nói, thật không có vương pháp gì cả. Vừa thấy Cao Lãng Thu lên lầu, y bèn nói, Lãng Thu huynh, mau tới nhà môn, gọi người dẫn hai người này đi. Cao Lãng Thu lại xua tay nói, không cần, không cần. Rồi bước tới, kéo hai người kia ra, hai người quay lại định đánh y. Cao Lãng Thu bèn thi triển cách điểm huyệt học được trong sách, phóng chỉ điểm huyệt, hai đại hán to khỏe như trâu ngã lăn ra sàn lầu. Lúc bấy giờ trên phố có nhiều người nghe tiếng huyên náo chạy lên lầu xem, nhưng vừa thấy hai người kia nằm trên sàn lầu như đã chết, bèn sợ hãi ầm mầm chạy xuống. Trưởng quỷ La Lão Thực bị vỡ đầu chảy máu, ngồi ở chân tường bò dậy không nổi, y bèn la lên, trời ơi, lát nữa người của Tiêu Điếm họ nhất định tới trả thù cho họ, quán rượu này của ta chắc bị phá tan nát mất thôi. Dương Tiếu Trai xua tay nói, không hề gì, ngươi đừng sợ, quan tư hai mặt đều có cả ta. Rồi quay qua Cao Lãng Thu nói, Lãng Thu huynh, ở đây bảo vệ vợ chồng y, ta đưa cô nương này tới nhà láng giềng tạm tránh cho nàng khỏi kinh sợ. Cao Lãng Thu gật đầu nói, được, cho cô ta tạm tránh xuống lầu cũng được. Lúc ấy Cao Lãng Thu hiên ngang đứng chặn ở thang lầu, Dương Tiếu Trai bảo vệ sảnh cô xuống lầu. Mới xuống mấy bậc thì thấy bên ngoài có mấy đại hán xông vào, người cầm đầu tuổi khoảng 40 trở lại, tuy không cao lớn nhưng dáng vẻ rất hung dữ, ngực áo phanh ra, tay cầm cương đao dẫn theo mấy người như định lên lầu trả thù cho hai bằng hữu của họ đã bị điểm huyệt. Y chưa thấy Dương Tiếu Trai, nhưng Dương Tiếu Trai đã nhận ra y, bèn đứng lại hỏi, Dương lão sư, sao mấy hôm nay không thấy? Người họ Dương kia vừa ngẩng đầu lên, lập tức vẻ mặt giận dữ biến thành hòa hoãn, nói, ấy, Tiếu Trai đại gia, sao ở đây? Ta nghe nói có hai bằng hữu ở trên lầu bị ức hiếp. Dương Tiếu Trai xua tay nói, lão sư đừng vội, đều không phải người ngoài. Vừa rồi ta cũng không biết hai vị đó nguyên là bằng hữu của lão sư. Ta đang ở đây uống rượu, họ cũng tới đây uống rượu. Nhưng vì trưởng quỷ La Lão Thực thân thiết với ta, chiêu đãi ta rất chu đáo, hơi lạnh nhạt với hai người đó một chút, họ liền nổi giận đánh La Lão Thực. Lúc ấy vừa may có người bạn ta hẹn tới, là một vị tiên sinh họ Cao trong phủ nha. Y thấy hai người đánh một người liền bất bình, cho nên quay đầu thấy Cao Lãng Thu đang đứng giữa cầu thang, y liền kéo xuống nói, đây là Cao tiên sinh, vì này là bạn thân của ta, cũng là thầy của ta, là tiêu đầu nổi tiếng ở Hà Nam Nhữ Châu Hiệp Dương Công Cửu. Lúc ấy Cao Lãng Thu hướng xuống vòng tay, Dương Công Cửu cũng hướng lên vòng tay, y quay lại như đưa cương đao cho người sau lưng, bảo họ không cầm lên lầu, nói, đã là người một nhà thì dễ nói chuyện rồi. Y lọc cọc lên lầu, Dương Tiếu Trai lúc này cũng hoàn toàn yên tâm, nhìn sảnh cô nói, không phải sợ, vị tiêu đầu này là bạn thân với ta hơn 20 năm rồi đấy. Rồi lại dẫn sảnh cô lên lầu. Dương Công Cửu trước tiên nhìn trưởng quỷ La Lão Thực bị đánh ra sao, rồi cúi nhìn hai tiêu đầu kia đang nằm ngang dọc dưới sàn. Hai người tuy không thể cử động như bị bán thân bất toại, nhưng vẫn không ngừng ngoác miệng chửi to, nhìn Dương Công Cửu nói, tên trưởng quỷ đó, huynh phải báo thù cho chúng tôi, đánh chết gã mặc áo dài kia. Dương Công Cửu lại tức giận mắng, ta giúp các ngươi báo thù gì, các ngươi lén ta tới đây gây sự, bắt nạt người làm ăn lương thiện, cũng nên để các ngươi gặp phải vị lão sư phó này, giúp ta quản giáo các ngươi. Rồi quay qua Cao Lãng Thu chắp tay nói, thất kính, không ngờ hôm nay lại được gặp vị lão hành gia phái võ đàng ở đây, xin giúp huynh đệ giải khai huyệt đạo cho hai kẻ làm thuê này, huynh đệ sẽ bắt chúng tạ lỗi với huynh. Cao Lãng Thu nghe câu này cũng rất khó xử, chỉ vì vừa rồi nhất thời tức giận, chiếu theo cách trong sách điểm huyệt hai người, không ngờ điểm ngã được thật, nhưng nếu bảo giải huyệt thì y phải quay về nhà tra sách trước. Nhưng nếu trong tay đang có sách, y cũng không thể nói rõ, đành trơ mặt ra chắp tay nói. Không hề gì, ta chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa với hai người bọn họ thôi, nhưng do đánh La Lão Thực quá nặng, huynh đệ giữa đường thấy chuyện bất bằng, nên cho hai người bọn họ nằm nghỉ một lúc, ta ra ngoài dạo một vòng, lát nữa sẽ quay lại giải khai huyệt đạo cho họ. Nói xong, Cao Lãng Thu quay người xuống lầu, y vội vã về nhà, vào phòng lấy ra một cái rương gỗ nhỏ dưới gầm giường ra, mở khóa lấy hai quyển di thư của Á Hiệp, lật suốt nửa ngày mới tìm được chỗ dạy cách, điểm huyệt. Y miệng thì đọc, tay thì ra thế, hồi lâu mới thuộc đoạn ấy, sau đó cho sách vào rương khóa lại như cũ, rồi trở lại quán rượu họ La. Chỉ thấy hai người Tiêu Đầu kia còn nằm trên sàn lầu, Dương Công Cửu thì đang ngồi đối diện với Dương Tiếu Trai uống rượu. Cao Lãng Thu ung dung không hấp tấp, lúc ấy thi triển cách thức vừa học thuộc, giải khai huyệt đạo cho hai người kia. Lại đỡ từng người dậy, nói, đắc tội quá. Lúc ấy Dương Công Cửu trên mặt lộ vẻ tức giận, nhìn hai người xua tay một cái, hai người kia vừa xấu hổ vừa tức giận, xuống lầu ra về. Dương Tiếu Trai lại kéo Cao Lãng Thu ngồi vào bàn, cười nói, Lãng Thu huynh, ngươi thật là không thành thật với bạn bè đấy nhé, giấu giếm ta quá lâu rồi. Đến mãi hôm nay, ta mới biết ngươi không những là một vị danh sĩ, mà còn là một vị hiệp khách nữa. Cao Lãng Thu mỉm cười, Dương Công Cửu khuôn mặt đỏ tía ngẩng lên nói, tiêu điếm của huynh đệ ở Tín Dương chẳng qua cũng gần đây, vì không có ai dẫn khiến, cũng không biết lão huynh là một vị lão hành gia phái Võ Đan nên còn chưa bái phỏng. Hôm nay thủ hạ của ta đánh người ở đây, được huynh quản thúc cho, ta cũng không nói tới nữa, nhưng mới rồi ta đã khẩn cầu huynh, Tiếu Trai đại gia lại nói huynh là bạn thân của y, bất kể thế nào cũng nên nể mặt nhau. Nhưng lão huynh ngươi lại không nghĩ tới chuyện giao tình, thật lòng bắt họ nằm ở đây suốt nửa ngày mới chịu giải huyệt cho họ. Ta nghĩ đây nhất định là vì huynh đệ thất lễ nên bị lão huynh trách móc. Cao Lãng Thu cũng đỏ mặt, xua tay lia lịa nói, đừng nói thế. Dương Tiếu Trai cũng xua xua hai tay nói, xong rồi, uống rượu đi. Dương Công Cửu lại lắc đầu nói, nếu không phải vì huynh đệ thất lễ, vậy thì nhất định là vì ta tiếng tăm không lớn, võ nghệ kém cỏi chứ gì. Được rồi, ta phải lãnh giáo, sáng sớm ngày mai ngoài cửa Nam Môn ta sẽ xin vị lão hành gia phái Võ Đan chỉ giáo, hẹn gặp lại. Nói xong vòng tay đứng lên, Dương Tiếu Trai vội đuổi theo y lại nói, Dương lão sư cần gì mà phải làm thế cơ chứ. Dương Công Cửu giật tay bỏ đi, gót chân nện xuống thang lầu ầm ầm. Ở đó Cao Lãng Thu sắc mặt trắng bệch, ngồi ngẩn ra không nói gì. Dương Tiếu Trai lại xua tay nói, không hề gì, y hẹn ngươi sáng sớm ngày mai tỉ võ, lúc ấy ngươi không cần tới, ta sẽ tìm cách giảng hòa cho hai người là được. 10 năm trước y rất nghèo khổ, nhờ ta giúp đỡ rất nhiều, ta mời y tới nhà làm hộ viện, y mắc bệnh 1 năm cũng được ta sai người chăm sóc, mời thầy bốc thuốc mới cứu được y. Về sau lúc y ra đi, ta còn tặng 30 lượng bạc, có giao tình như thế, ta nghĩ y không đến nỗi không nể mặt ta. Cao Lãng Thu cười nhạt nói, ta sợ gì y cơ chứ, sáng mai đánh nhau còn chưa biết hưu chết vào tay ai cơ mà. Dương Tiếu Trai xua xua tay nói, không cần không cần, chúng ta toàn là người tư văn, không thể tranh hơn tranh thua với người giang hồ bọn họ được. Mà nói lại thì Dương Công Cửu quả thật võ nghệ không kém đâu nhé, các hiệp khách nổi tiếng hiện nay như Giang Nam Hạc, Kỷ Quảng Kiệt cũng đều đã quen biết y đấy. Cao Lãng Thu nghe câu ấy trong lòng càng sợ hãi. Lúc ấy La Lão Thực lại bảo Thiến Cô con gái y tới mời rượu hai vị lão gia. Thiến Cô đổi mặc một bộ quần áo hoa, bưng cho Tiếu Trai một chén rượu ngon. Đối diện với gia nhân, Cao Lãng Thu không kìm được hứng thơ, vuốt râu khẽ ngâm nga, nhưng trong lòng lại rối bời. Y bèn ra về, trở lại nha môn, ngồi ủ rũ trong phòng, vô cùng hối hận, cảm thấy hôm nay không nên sơ suất bộc lộ võ nghệ. Vả lại chính mình cơ bản còn chưa học xong hai quyển di thư, ngày mai làm sao dám tới tỉ võ với một tiêu đầu nổi tiếng trên giang hồ. Cho dù ngày mai có Dương Tiếu Trai đứng giữa giảng hòa, có thể điều đình, nhưng phép điểm huyệt của mình từ đây đã nổi tiếng. Trở đi biết đâu bọn Giang Nam Hạc, Kỷ Quảng Kiệt đều muốn tìm tới so tài với mình, thì làm thế nào đây? Lo lắng suốt nửa đêm, bèn quyết định phải ly khai chỗ này. Lúc ấy đang đêm viết 2 lá thư, một gửi cho Dương Công Cửu, hẹn y sau 5 năm sẽ gặp y so tài. Một gửi cho Dương Tiếu Trai là mấy câu thơ từ biệt. Ngoài việc khoe khoang so sánh mình với bậc hiệp khách, còn nói mình sẽ đi ngao du ở vùng Đỗ Đông. Còn có 2 bài khác thì khuyên Dương Tiếu Trai nên sớm nạp thiếp, lại nói mong con cọp phằn trên mái tóc của em kia sớm giáng lâm nhà huynh là điềm sinh con trai. Hôm sau trời vừa sáng, y đã đưa hai lá thư cho người trong nha môn sai đưa tới chỗ Dương lão gia, còn y thì gói ghém hành lý lên đường. Y tới thành Kim Lăng, tìm được chỗ ngủ rồi, đổi tên thành Phân Hạt Sơn Nhân, viết chữ bán tranh để sinh sống, ngấm ngầm nghiên cứu hai quyển kỳ thư. Thấm thoát qua 5 năm, Cao Lãng Thu tự tin đã học được hết toàn bộ võ nghệ trong đó, bèn trở lại phủ Nhữ Nam. Trước tiên tới thăm anh ruột trong nha phủ, nguyên lúc ấy phủ đài vẫn là Hạ Tụng, Cao Mộ Xuân anh y đã được thăng làm đồng tri phủ. Trong phủ nha lại có một vị văn án tiên sinh vừa tới làm việc, cũng không phải ai khác, chính là Phí Bá Thân, bạn thân của Cao Lãng Thu ở quê. Nguyên vì Bá Thân quen biết với Bích Nhãn Hồ Ly ở huyện Tuy Giang, Bích Nhãn Hồ Ly học được mấy chiêu võ nghệ của A Hiệp, trở thành nữ tặc hoành hành ở một dải sông Kim Sa, còn thỉnh thoảng bảo Phí Bá Thân tới tìm thị. Phí Bá Thân sợ gặp đại họa, lúc ấy bèn tới chỗ Cao Mậu Xuân làm văn án trong phủ. Y là người khéo chiều chuộng biết lấy lòng, nên tới đó không đầy 2 năm đã trở thành người tâm phúc của Hạ Tri Phủ. Lúc ấy, y vừa thấy Cao Lãng Thu tới, bèn kéo theo Cao Lãng Thu ra một nơi vắng vẻ, thì thào nói: "Người phải cẩn thận đấy, Bích Nhãn Hồ Ly đang tìm ngươi. Nghe thì nói, trước đây ngươi lừa thị lấy đi 2 quyển sách là của Á Hiệp để lại. Gần đây thì mới biết 2 quyển sách ấy rất đáng tiền, thì đang muốn tìm ngươi đòi lại đấy." Cao Lãng Thu nghe xong bất giác ha hả cười nhạt, lại tới thăm Dương Tiếu Trai. Té ra Dương Tiếu Trai đã cưới Thiến Cô, con gái họ La bán rượu làm thiếp, lại đã sinh được 1 trai 1 gái. Đứa con trai 3 tuổi đã biết đi tên Dương Báo, đứa con gái mới 1 tuổi tên là Lệ Anh. Dương Tiếu Trai vừa thấy bạn tri giao lâu năm tìm tới, vô cùng vui mừng, gọi ái thiếp và con cái ra chào. Cao Lãng Thu thấy Thiến Cô thông thái, vẫn như xưa, lại là vì ăn mặc lộng lẫy nên mường tượng còn đẹp hơn ngày trước. Cao Lãng Thu bèn gọi cho Thiến Tẩu, chỉ là thấy đứa con trai tên Dương Báo đầu tròn như đầu cọp, y chợt nhớ tới chuyện cũ 5 năm về trước, bấm đốt tay tính thì còn 1 tháng 3 ngày nữa là đến ngày Đoan Ngọ tháng 5. Y nhân lúc Thiến Cô quay đi, bèn hạ giọng cười cười hỏi Dương Tiếu Trai: "Lệnh lang thiên tư rất tốt, tương lai chắc chắn không yếu ớt như các ngươi, nhưng tại sao lại đặt tên là Báo mà không đặt là Hổ? Chữ Hổ không phải có lai lịch hơn sao? Lão huynh còn nhớ chuyện Thiến Tẩu phu nhân cài một con cọp trên tóc ngày Đoan Ngọ cách đây 5 năm và lá thư huynh đệ gửi lại lúc sắp lên đường không?" Dương Tiếu Trai cười nói: "Chữ Hổ đã dùng rồi." Bèn hạ giọng kể cho Cao Lãng Thu một hồi. Nguyên là Cao Lãng Thu đi được 1 năm thì Dương Tiếu Trai tuy vợ lớn ghen tuông nên không dám đón Thiến Cô về nhà, nhưng đã cưới Thiến Cô làm vợ ở ngoài, sau đó sinh 1 đứa con trai. Dương Tiếu Trai bèn đặt tên là Hổ, gọi là Dương Tiểu Hổ. Nhưng La Lão Thực tuy là một nhà bán rượu, song đã sống ở Nhữ Nam lâu năm, bạn bè rất đông, con gái chưa lấy chồng mà đã có con, nên y cũng cảm thấy mất mặt. Vả lại Dương Tiếu Trai cũng không dám thừa nhận đứa con riêng này, lại gửi Tiểu Hổ ở nhà một người chị dâu trong họ, ngấm ngầm chu cấp cho nó. Năm nay, đứa nhỏ ấy đã 5 tuổi, nhưng được gọi là La Tiểu Hổ, chứ không phải là Dương Tiểu Hổ. Qua năm sau, Dương Tiếu Trai lại đón Thiến Cô về nhà. Năm ấy, lại sinh 1 con trai, thật ra là đứa con trai 2, án theo chữ Hổ mà đặt tên mới, gọi là Dương Báo. Dương Tiếu Trai kể lại chuyện bí mật ấy cho Cao Lãng Thu nghe, rồi nói: "Sắp tới nếu ta chết, nhờ huynh nói cho anh em chúng biết nhau, chúng quả thật là anh em ruột." Cao Lãng Thu gật đầu, lại chúc mừng Dương Tiếu Trai rồi nói: "Lần này ta tới đây không vì chuyện gì khác mà để gặp lệnh đương gia Tiêu Đầu Dương Công Cửu để tròn cái hẹn 5 năm. Dương Tiếu Trai xua tay nói: "Dương Công Cửu không thể tỉ võ với ngươi nữa đâu. 3 năm trước y đánh nhau với người ta trên giang hồ đã bị trọng thương, chân trái đã bị tàn phế. Năm rồi y lại tới đây đánh người bị thương, bị áp giải tới nha môn. May có ta gửi gắm Hạ Phủ Đài, y mới được tha." Nói xong, bèn sai đầy tớ bày tiệc, vẫn sai ái thiếp Thiến Cô của y hầu rượu. Đang uống rượu trò chuyện vui vẻ, chợt lại có một người khách không mời tới, té ra là Phí Bá Thân. Vì Phí Bá Thân cũng hay rượu giỏi thơ, nên năm nay đã trở thành bạn thân của Dương Công Cửu, ra vào trong nhà, thê thiếp của Dương Công Cửu cũng không tránh mặt. Lúc ấy Dương Tiếu Trai thấy y tới, bèn nói: "Hay quá, Bá Thân vừa tới đúng lúc, ngươi và Lãng Thu cũng là cố nhân." Phí Bá Thân ngoác miệng ra cười, Đầu tiên y hỏi thiếm cô, sáng nay ta bảo người ta đưa điểm tâm tới, cô đã dùng chưa? Đó không phải là mua ở ngoài, mà do Hạ Phủ Đài chính tay ta nấu nướng đấy. Dương Tiểu Trai cười nói, Phủ Dài đại nhân, việc công nhàn rỗi lại biết nấu nướng, có thể nói là một viên thái thú phong lưu vậy, vả lại còn đặc biệt phong lưu, cổ kim chưa từng có. Cao Lãng Thu thấy Phí Bá Thân lại nhìn Thiến Cô một cái, cũng cười cười không nói gì. Tiệc rượu vừa tan, Cao Lãng Thu cùng Dương Tiếu Trai cùng về phủ nha, ngủ chung một phòng. Đêm ấy hai người trò chuyện, Cao Lãng Thu lại biết giao tình giữa Dương Tiếu Trai và Hạ Tri Phủ càng ngày càng thân thiết. Dương Tiếu Trai thường đưa ái thiếp tới phủ nha, vợ con đôi bên cũng thường qua lại với nhau, đồng thời lại biết vợ lớn của họ Dương ghen tuông, con cái của Thiến Cô thường bị ngược đãi. Dương Tiếu Trai cũng không sao che chở. Cao Lãng Thu bèn hạ giọng dặn y, Dương huynh, ngươi và ta chơi thân với nhau, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ mấy câu này. Một là không nên đi lại quá nhiều với quan phủ. Hai là không nên để Thiến Cô gặp người ngoài. Ba là ngàn vạn lần không nên gần gũi Phí Bá Thân. Dương Tiếu Trai gật đầu nói, đúng đúng, ta với họ chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện ứng thù, mà thiến tẩu của ngươi cũng có mấy đứa con, ai còn muốn chiếm đoạt nữa cơ chứ. Cao Lãng Thu xua tay nói, không phải thế, lòng người khó dò lắm. Dương Tiếu Trai gật đầu nói, đúng đúng, ta nghe lời ngươi, ta nhất định nghe lời ngươi. Sau đó Cao Lãng Thu lại ra đi, y qua lại giang hồ, đi khắp Nam Bắc, tới đâu cũng lấy tên Vân Hạc Sơn Nhân vẽ tranh viết chữ để xin nhai. Có lúc y cũng tìm ngôi chùa cổ nào đó chép kinh cho tăng nhân ăn nhờ vài hôm, lúc rảnh rỗi lại nghiên cứu chỗ ảo bí của hai quyển sách. Y cũng từng bộc lộ qua thân thủ, chế phục khá nhiều bọn hào cường trên giang hồ, giúp đỡ rất nhiều cô nhi quả phụ. Nhưng các kỳ nhân hiệp khách nổi tiếng như Giang Nam Hạc, Kỷ Quảng Kiệt, Lý Phượng Kiệt và các đạo sĩ trên núi Võ Đang thì không gặp được y, y cũng không dám công nhiên so tài với họ. Vì lúc rảnh rỗi, y nhớ tới bạn thân là Dương Tiếu Trai, lại rất không yên tâm. Nên 3 năm sau, y lại tới Nhữ Nam, tới đó nhìn qua lại cảm thấy người vật đều thay đổi. Người trong phủ nha tuy không có thay đổi gì lớn, nhưng cổng ngõ nhà Dương Tiếu Trai đã tiêu điều vắng vẻ. Trên cổng còn tờ thiếp, tan giải dầu, mưa nắng, ngã thành màu vàng. Cao Lãng Thu cả kinh, trước tiên tới hỏi anh ruột y. Anh y bèn bí mật nói cho y biết. Người không biết, 7-8 năm nay, việc người thay đổi, Dương Tiếu Trai và Thiến Cô, vợ của y, đều đã chết. Một trai, hai gái cũng thất tung không biết hạ lạc ở đâu. Cao Lãng Thu cả kinh, lại nghe anh y nói tiếp. Lòng người đáng sợ thật, nữ sắc đúng là rước lấy tai họa. Vốn là 7 năm trước, Dương Tiếu Trai yêu mến Thiến Cô, con gái họ La quán rượu. Đồng thời tri phủ đại nhân, phủ là Hạ Tụng, cũng nhìn thấy Thiến Cô trong kiệu, cho là tuyệt sắc, đã muốn chiếm đoạt. Nhưng vì y là một vị tri phủ, không thể công nhiên cưới con gái nhà dân làm thiếp, lại vì không có người tâm phúc nào lo việc cho, nên Thiến Cô kia bị Dương Công Cửu cưới mất. Nhưng Hạ Tri Phủ vẫn không quên tình, đến nỗi tương tư thành bệnh. Về sau Phí Bá Thân tới, y bèn mua chuộc làm tâm phúc, bảo Phí Bá Thân tìm cách cướp Thiến Cô về cho y. Thiến Cô tuy sinh 3 con rồi, nhưng phong vận vẫn như cũ, tuy xuất thân là con nhà thường dân, nhưng tính tình cứng rắn. Phí Bá Thân dùng hết 100 phương ngàn kế, đầu tiên lấy lợi dụ dỗ, sau đó dùng quyền dọa dẫm, rốt cuộc cũng không thành công. Về sau, Dương Tiếu Trai cũng biết, y bèn tuyệt giao với hai người Hạ Tụng, Phí Bá Thân. Hai người trong lòng căm giận, năm rồi bèn mượn một vụ xâm chiếm đất đai, bắt Dương Tiếu Trai hạ ngục. Rốt lại, Dương Tiếu Trai là một vị danh sĩ, lại có bạn bè ở chỗ phủ đài đại nhân trên tỉnh, nên chỉ bị giam hơn 1 tháng thì được tha. Dương Tiếu Trai về tới nhà, lại uất ức thành bệnh. Phí Bá Thân còn mặt dày tới thăm hỏi. Y tới thăm cũng không sao, nhưng Dương Tiếu Trai lại không biết uống lầm phải thứ thuốc gì mà bệnh luôn không dậy nổi. Nghe tới đó, Cao Lãng Thu tức giận, giẫm chân một cái. Anh y lại nói, ngay đêm Dương Tiếu Trai chết, ái thiếp Thiến Cô của y cũng uống thuốc độc tự tử, nghe nói là chết theo chồng, còn để lại 1 trai tên Dương Báo, 2 gái tên là Lệ Anh và 1 là Lệ Phương. Lệ Phương mới sinh được 8 tháng, đứa con trai đã nhiều lần bị vợ lớn của Dương Tiếu Trai ngược đãi. Nhưng mùa đông năm ngoái, nhà họ Dương đột nhiên bị cướp, có 5-6 tên cường đạo trên tường nhảy xuống, cướp vàng bạc thì không nói, kỳ Kỳ quái nhất là ba đứa con nhỏ cũng bị bắt đi. Quan trọng hơn là mấy đêm liền trong phủ nha cũng bị trộm cướp quấy rối. May là đề phòng chặt chẽ mới không xảy ra chuyện gì. Cao Lãng Thu hiểu rõ chuyện này nhất định là do Nhữ Nam Hiệp Dương Công Cửu làm, trong lòng vô cùng khâm phục. Lại nghe anh y nói, nhưng từ đó bọn gian tặc không tới nữa, ba đứa nhỏ đến nay cũng không biết ở đâu. Anh y nói xong lại dặn Cao Lãng Thu không nên nói với người ngoài, lại nói, tốt nhất là ngươi mau rời khỏi chỗ này, vì Phí Bá Thân hiện đang là một mình nắm giữ đại quyền trong nha môn. Y tuy chẳng qua chỉ là một vị văn tuyên sinh, nhưng quyền thế còn lớn hơn cả phủ thừa của ta nữa đấy. Cao Lãng Thu lắc đầu cười khẽ nói, không hề gì, bọn tôi là bạn đồng song. Tuy y biết tôi với Dương Tiếu Trai ngày trước có giao tình sâu nặng, nhưng quyết y không làm gì tôi đâu. Kế lại nói, tôi tới thăm hai người quen, ngày mai sẽ đi. Y ra khỏi nhà môn, bất giác rơi nước mắt, tìm tới quán rượu họ La, thấy La Lão Thực và vợ còn bán rượu ở đó. Cao Lãng Thu hạ giọng hỏi chuyện vợ chồng Dương Tiếu Trai thảm tử. Vợ chồng La Lão Thực chỉ rơi nước mắt, biết chắc là con rể chết không minh bạch, con gái đại khái cũng là cũng bị người ta bức tử. Hỏi tới nơi hạ lạc của ba đứa nhỏ, vợ chồng họ chỉ biết là bị cường đạo bắt đi, chứ không biết tên họ của bọn cường đạo và nơi hạ lạc của ba đứa nhỏ. Lại nói, lúc con gái chúng tôi chưa lấy Dương lão gia, phủ đài quả thật có sai người tới dỗ dành mấy lần, muốn mua thiếm cô của chúng tôi vào phủ đệ làm a hoàng. Lại nói sắp tới sẽ cưới làm gì thái thái, thiếm cô lại không muốn. Chúng tôi thì nghĩ gả cho Dương lão gia dù sao cũng hay hơn bán cho hạ phủ đài rất nhiều, nên mới nói tới đó. Hai vợ chồng già khóc không thành tiếng. Cao Lãng Thu lại hỏi, vậy Tiểu Hổ đâu? La Lão Thực nói, Tiểu Hổ đang chơi đùa ở hiệu quan tài ngoài phố. Cao Lãng Thu xuống lầu theo phố lớn đi về phía nam thì thấy một cửa hiệu bán quan tài, trước cổng có một đám trẻ con. Đám trẻ này lúc người ta có tang, cửa hiệu mua bán thì làm đội nghi trượng, lúc rảnh rỗi thì tụ tập ở đó. Ngoài việc đánh bạc ăn tiền thì đánh nhau, đứa nào cũng toàn thân dơ bẩn, quần áo rách rưới như một bầy quỷ đói nhỏ. Cao Lãng Thu gọi, đứa nào là Tiểu Hổ nhà họ La? Có một đứa 7-8 tuổi đang gieo xúc xắc ngẩng đầu lên nói, là tôi, ông tìm tôi có chuyện gì? Cao Lãng Thu nhìn thấy đứa nhỏ này rất giống Dương Tiếu Trai, lại càng giống em ruột nó là Dương Báo. Cao Lãng Thu gật đầu nói, ngươi lại đây, ta muốn nói với ngươi vài câu. La Tiểu Hổ lắc đầu nói, không, tôi đang đánh bạc mà. Cao Lãng Thu móc trong người ra một nén bạc nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi nén bạc này. La Tiểu Hổ thấy nén bạc lập tức đưa ống xúc xắc cho đứa bạn khác, nhảy ngay qua. Bọn trẻ con ở cửa hiệu cũng súng lại vây quanh Cao Lãng Thu. Cao Lãng Thu bèn nói, các ngươi đi hết đi, ta chỉ tìm nó thôi. Lúc ấy y dắt La Tiểu Hổ về quán rượu hỏi, ngươi có biết Dương Tiếu Trai Dương Đại Gia không? Tiểu Hổ nói, tôi biết lúc Dương Đại Gia và vợ y chết có hai cổ quan tài cùng khiêng ra, chúng tôi là họ hàng, vợ y là cô tôi. Cao Lãng Thu trong lòng rất xốn xang. Vợ chồng La Lão Thực bên cạnh cũng ôm mặt khóc, nhưng nhìn thái độ của họ thì dường như không muốn thừa nhận La Tiểu Hổ là con riêng của con gái với Dương Tiếu Trai. Cao Lãng Thu phẫn khái một hồi, bèn bảo đem giấy bút ra viết ngay một bài thơ như sau. Trời đất tối tâm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương, cha gặp bất hạnh, mẹ tự tử, con côi may được họ hàng thương. Nhà ta gia thế người đều biết, duy có anh em chẳng tỏ tường. Tên ta là Hổ, em tên Báo, còn có em gái tên Anh Phương. Cả nhà ly tán làm sao biết, chỉ mượn lời ca trút oán hờn. 20 năm nữa như may gặp, báo oán đền ơn hết vấn vương.